Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2702, chương 2703, Long Cung lật úp. Thanh Lâm, lại là Thanh Lâm, Thanh Lâm, hắn rõ ràng nham hiểm vừa tới tại tư. Thanh Lâm, cái này chết tiệt Thanh Lâm, hắn đánh lén ta tổ thành công rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Vô cùng oán độc thanh âm, vang vọng toàn bộ Long Cung thế giới, sở hữu tất cả cổ gia cường giả, đều đối với Thanh Lâm, hận tới cực điểm, nộ tới cực điểm, bọn hắn nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi kêu, Thanh Lâm, danh tiếng. Có một loại hận không thể sinh đạm hắn cốt, ẩm khí huyết, thực hắn thịt, ngủ hắn ra xúc động, cổ tổ cường thế xuất hiện. Cái này lại để cho sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều thấy được hy vọng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, bọn hắn hy vọng, bị Thanh Lâm một quyền này cho lập tức đánh nát. Cổ tổ bị thương, đây đối với cổ tổ mà nói, thực là một loại vô cùng nhục nhã. Hài tử, người rõ ràng không chết. Cổ thánh thần Long Vương, thì là trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn là thật sự sợ Thanh Lâm bị cổ mục một chưởng đập thành hồn phi phách tán. Nói như vậy, sở hữu tất cả thời cổ đã đến cường giả bố cục, đều muốn tan thành mây khói. Hiện tại tốt rồi, Thanh Lâm chẳng những không có chết, còn một quyền đục lỗ cổ mục. Điều này thật sự là một loại lớn lao thu hoạch. Ta làm sao có thể sẽ chết? Thanh Lâm thanh âm lần nữa vang lên. Ngữ khí là tràn đầy mây trôi nước chảy. Được nghe lời này, cổ thánh thần Long Vương giật mình. Thanh Lâm có ba đại nguyên thần, bản tôn nguyên thần cho dù bị diệt cũng có thể dựa vào đệ nhị nguyên thần hoặc là đệ tam nguyên thần nghịch thiên trở về. Cổ thánh thần Long Vương trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, sâu là Thanh Lâm xuất chúng cảm thấy vui mừng. Ta không chỉ có không chết, còn muốn làm cho này một trận chiến cống hiến một phần lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn thiết quyền chấn động, lập tức lại một cổ rất mạnh lực lượng theo cái kia chỉ một quyền trên đầu mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong một sát na, cổ mục ngực miệng vết thương mở rộng, từng đạo khe hở xuất hiện ở nửa người trên của hắn. Máu tươi chảy dài, lại để cho tình huống của hắn rất là chật vật. Chỉ chớp mắt thời gian mà thôi, cổ mục là được một cái huyết nhân. Thanh Lâm nguyên thần bản tôn, hiện tại vào ở thất thải đế ma tộc thân thể, hoàn toàn đem này là thân thể chi lực cho phát huy đã đến cực hạn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, hoàn toàn không phải đệ nhị nguyên thần có khả năng so. Chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, cổ mục làm miệng ra rung trời gào thét. Hắn cực lực chấn động một thân thần lực, thân thể tại một mảnh kim hà ba lô bao khỏa phía dưới. Trốn ra thất thải thiết quyền, thế nhưng mà, Thanh Lâm lại không để cho hắn thoát đi cơ hội. Thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, như ảnh tùy hình bình thường tiến bộ đuổi kịp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Hạt mưa bình thường quyền, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt hướng phía cổ mục gào thét mà xuống. Đây là thất thải đế ma tộc thân thể lực lượng, lực đạo rất mạnh, Thanh Lâm cận thân chém giết kinh nghiệm, thiên phú đều là vô song. Lúc này dựa vào này là vô song thân thể, hoàn toàn đem chính mình sở trường cho phát huy đã đến cực hạn. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Phốc phốc hoa hoa, chấm ngoặc kép, cổ mục, mặc dù cảnh giới vô cùng cao thâm, cũng là không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Một quyền kia quyền rơi xuống, thẳng đưa hắn đánh là trong cơ thể đại cốt đứt gãy. Trong miệng máu tươi tuôn ra không chỉ, cả người hoàn toàn chật vật tới cực điểm. Cổ mục, liên tục bại lui, một mực thối lui đến nơi này một mảnh đại trận biên giới. Lui không thể lui thời điểm, vừa rồi dừng lại, thấy vậy hình ảnh, sở hữu tất cả cổ gia cường giả tâm, đều là hung hăng địa vi chi tóm, mà bắt đầu. Bọn hắn thật sự khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nhất tộc kính ngưỡng, cung phụng thủy tổ, rõ ràng tại bị một cái 5.000 tuổi không đến người trẻ tuổi đè lấy đánh. Đã đủ rồi, cũng tại lúc này, cổ mục đột nhiên một tiếng quát chói tai lối ra. Hắn cưỡng ép vận chuyển thần lực, đem đã băng liệt thân thể, tạm thời tụ cùng một chỗ. Ngay sau đó, trong tay của hắn hào quang nhất thiểm, một tay huyễn thế chùy đã là xuất hiện. Hàn quang nổ, hướng phía thất thải đế ma tộc mi tâm đâm tới. Cổ mục, quả nhiên không hổ là cổ thánh thần Long Vương cũng không có so coi trọng đích nhân vật. Thông qua đoạn thời gian này thăm dò, hắn đã tìm ra đối phó thanh lâm chi pháp. Trước mắt cái này một cỗ thân thể, thiên hạ vô song, không thể địch lại được. Thế nhưng mà thanh lâm nguyên thần, lại không phải không thể phá vỡ. Chỉ cần đưa hắn nguyên thần chém giết, này là thất thải thân thể, tự nhiên không đáng để lo. Huyễn thế chủy là cổ mục yêu mến nhất một con dao găm, một kích có thể huyễn thế, đối với người nguyên thần, càng là có lớn lao uy năng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái thanh này huyễn thế chủy đã là hào quang điện thiềm. Lập tức một hóa hàng tỷ, bắn trụng hướng thất thải đế ma tộc thân thể mi tâm. Trong lúc tình hình, thanh lâm không dám có chỗ chủ quan, thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, như thiểm điện lui về phía sau. Cùng lúc đó, hai tay của hắn liền phách, đem cái này một mảnh hàn quang, liên tiếp đập diệt. Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Thấy vậy hình ảnh, cổ mục lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Vừa rồi hết thảy, bất quá là hắn thăm dò, thanh lâm quả nhiên lộ ra sơ hở, cái này lại để cho hắn hết sức hưng phấn. Bá, cái này trong nháy mắt, cổ mục thân hình chớp liên tục, không ngừng ở thanh lâm thân thể chung quanh tránh tung. Hắn đang tìm kiếm thời cơ, chỉ cần thanh lâm hơi có không sẵn sàng, cũng sẽ bị hắn cho vô tình chém chết. Tu vi đã đến cổ mục như vậy cảnh giới, đều là thập phần có kiên nhẫn. Hắn tin tưởng thanh lâm nhất định sẽ lười biếng, mà hắn lười biếng cái kia một khắc là được hắn chết thời điểm. Đã đủ rồi. Cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương gầm lên giận dữ vang lên, sau đó quanh thân cao thấp năm cái cực lớn long chảo đồng thời xuất hiện. Đối với cổ mục chảo rơi, là thanh lâm giải vây. Cổ thánh thần Long Vương là ngũ chảo thần long, là trong long tộc địa vị cao người, càng là thủy tổ long thần thân tử. Hắn không thể trơ mắt nhìn thanh lâm là cổ mục chỗ khi dễ. Cho dù biết rõ lực có chỗ không kịp, cũng muốn cùng cổ mục huyết chiến đến cùng. Lão già kia, ta sẽ trở lại đến thu thập ngươi. Cổ mục khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hồn nhiên không có đem cổ thánh thần Long Vương để ở trong mắt. Trên thực tế, thanh lâm nếu không là có được thất thải đế ma tộc thân thể, cổ mục cũng không đưa hắn để ở trong mắt. Hiện tại, cổ mục duy nhất muốn là được trấn giết thanh lâm. Bất luận kẻ nào đến đây ngăn cản, đều là không thể. Dầm dầm dầm, cái này một cái chớp mắt, hắn song trưởng liền trở mình, 36 tòa long cung, lập tức cùng một chỗ tách ra thánh quang, từng đạo cột sáng, theo 36 tòa long cung phía trên bắn ra mà ra. Như là 36 thanh thiên tiên kiếm bình thường, hướng phía cổ thánh thần Long Vương thắt cổ, xoắn giết mà đi. Đây là lão phu long cung, người mơ tưởng dùng cái này vây khốn lão phu. Cổ thánh thần Long Vương một tiếng cười khẽ, thần niệm động chỗ, muốn điều khiển 36 tòa long cung, đem cái kia từng đạo cột sáng cho đánh sơ xác. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cùng với 36 tòa long cung ở giữa liên hệ, rõ ràng bị chặt đứt rồi. 36 tòa long cung, hoàn toàn không hề bị khống chế của hắn. Nghịch đồ, ngươi cải biến lão phu Long cung đại thế. Cổ thánh thần Long Vương động dung, khó có thể tin nhìn xem cổ mục. 36 tòa Long cung là cổ thánh thần Long Vương tự tay kiến tạo, hàm ẩn nào đó cao minh thuật số biến hóa. Cái này một mảnh Long cung là được cổ thánh thần Long Vương biểu tượng, nhưng là bây giờ tại đây đại thế rõ ràng bị cổ mục cho phá vỡ rồi. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương thật có thể không là chi giật mình. Hừ hừ, lão già kia, ngươi thực cho rằng tại đây vẫn là của ngươi sao? Cổ mục lại khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạo. Thần niệm động chỗ, tam thập lục đạo cột sáng gia tốc hướng phía cổ thánh thần Long Vương mãnh liệt mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.